Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, chương 857 Không Nghĩ Đương Hoàng Đế. Chương 857 Không Nghĩ Đương Hoàng Đế. Biết được Tân Đế Lưu Hòa bị giết, Thạch Lạc rốt cuộc ngồi không được, đem sở hữu thuộc cấp gọi tới thương nghị. Ở cân nhắc qua đi, hắn quyết định lưu lại một quân cản phía sau. Hắn tác mang theo đại quân hồi Ký Châu vấn tội Lưu Thông, Triệu Hàm Chương từ Thạch Lạc nơi đó rình coi đến bậc này cơ mật tin tức, hưng phấn không thôi, lập tức cũng làm ra điều chỉnh. Nàng quyết định nhân cơ hội này diệt Lưu Thông, đánh cho tàn phế Thạch Lạc, thu phục thất thổ. Như vậy yêu cầu điều khiển binh lực liền không ít, một bộ phận lưu tại nơi này tê mỏi Thạch quân, đồng thời mượn cơ hội thu phục Duyện Châu, một bộ phận ven đường mai phục ngăn chặn Thạch Lạc, tiêu diệt hắn sinh lực. Một khác bộ phận tắc nhanh chóng bắc thượng chi viện Bắc Cung Thuần cùng tổ địch Triệu Hàm Chương, còn cấp tiến đến chi viện các lộ đại quân hạ lệnh, mệnh bọn họ không tiếc đại giới đi trước Ký Châu cùng Tư Châu thu phục mất đất, phó chi trước hết. Hưởng ứng, tự biết nói Tân Đế bị bắt sau, hắn liền vẫn luôn cực kỳ bi thương, muốn đi chi viện Duyện Châu. Chỉ là Triệu Hàm Chương vẫn luôn làm hắn hiệp trợ thu phục Tư Châu, hắn lúc này mới không thể không lưu tại Tư Châu chi viện Trần Ngọ. Lúc này thu được mệnh lệnh, hắn trước hết dẫn dắt đại quân hướng Ký Châu đi, chính là tưởng tấn công Lưu Thông đem Tân Đế cướp về. Triệu Hàm Chương không có đuổi theo Thạch Lạc, mà là làm Triệu Nhị Lang cùng Mễ Sách đám người đi, chính mình lưu tại phía sau tọa trấn, đồng thời thu phục Duyện Châu. Thạch Lạc lưu lại đại quân không nghĩ tới vẫn luôn cùng bọn họ rằng co, Triệu gia quân đột nhiên chiều bọn họ khởi xướng mãnh liệt công kích, nhất thời phòng thủ không được, liền ném tam thành. Nhưng mà Thạch Lạc ở thu được Lưu Hòa bị giết tin tức khi cũng đã biết trước, hắn thủ không được Duyện Châu. Duyện Châu mặt trên là Thanh Châu cùng Ký Châu, Hán quốc có biến. Nói cách khác, triều đình nguyên bản hứa hẹn cho hắn viện trợ có biến, Triệu Hàm Chương một khi cắt đứt hắn cùng phía sau liên hệ, hắn đã bị nhốt ở Duyện Châu đương cầu đánh. Hắn thực đau lòng, thực không cam lòng, thực luyến tiếc vất vả đánh hạ tới Duyện Châu. Nhưng Thạch Lạc cả đời này cái gì không trải qua quá, ở hắn xem ra này đều không tính cái gì, cho nên khẽ cắn môi. Hắn nhận, Thạch Lạc nhanh chóng quyết định từ bỏ Duyện Châu, chỉ để lại một chi đại quân cản phía sau, thuận tiện mê hoặc Triệu Hàm Chương, sau đó liền chạy nhanh mang theo người chạy trở về. Hắn đem lúc này đây thất bại tất cả đều quái ở Lưu Thông trên người, vì tấn công Tấn Quốc, hắn liền Thượng Đảng cùng Ký Nam nguyên lai địa bàn đều ném. Kết quả chiến tranh là các ngươi triều đình chủ động, hiện tại lại đem hắn ném ở tiền tuyến tự sinh tự diệt. Cầu đều nhẫn không dưới khẩu khí này a. Thạch Lạc quyết định trả thù Lưu Thông. Không, dùng người Hán cách nói là, hắn muốn bình định, giết chết này đó loạn thần tặc tử, đến nỗi giết Lưu Thông sau ai đương hoàng đế, hắn mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Với hắn có ân chính là Lưu Uyên, hiện tại Lưu Uyên đã chết, hắn ân tình Thạch Lạc cũng tự giác báo xong rồi, nhưng không mang theo kéo dài hậu đại. Thạch Lạc hùng hổ hướng Ký Bắc đi, dọc theo đường đi dám cản hắn thành trì quân đội liền không mấy chi. Hắn cũng dần dần thả lỏng cảnh giác, liền buồn đầu lên đường. Sau đó hắn tao ngộ phục kích, nhìn liên tiếp đưa về tin chiến thắng, Triệu Hàm Chương nhịn không được khóe miệng thượng kiều, chạy tới cùng Phó Đình Hàm nói, ngươi làm hỏa dược nổi lên đại tác dụng, dùng để đối phó Thạch quân kỵ binh thật là thật tốt quá. Ngươi lại nhiều làm một ít, Phó Đình Hàm nói, các ngươi phục kích nhiều ở núi rừng, lúc này dùng hỏa dược, vạn nhất dẫn phát sơn hỏa, ngươi yên tâm đi. Triệu Hàm Chương cười nói, ta nghiêm lệnh quá, này hỏa dược bọn họ là chôn ở trên đường phục kích, chính là nghe cái vang, vì quấy rầy bọn họ kỵ binh sau khởi xướng xung phong dùng lượng không lớn, lấy hiện tại sản lượng, chúng ta cũng không dùng được nhiều ít. Đang nói, một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên, Thính Hà cùng Tằng Việt cùng chạy tới, hai người trên mặt đều có chút bi thống. Nữ lang, Triệu Hàm Trương dừng giọng nói, quay đầu lại nhìn lại, Tằng Việt một chút quỳ trên mặt đất. Dưng dưng nói, nữ lang, nhị thái gia hắn, qua đời. Triệu Hàm Trương hơi lăng, phục hồi tinh thần lại vội vàng hỏi, ngươi nói ai? Nhị thái gia. Tằng Việt khóc ròng nói, Lưu Thông độc sát hoàng đế, nhị thái gia tại bên người, đi theo bệ hạ đi. Triệu Hàm Trương trong lòng hơi đau, mắt có chút ướt, nhưng nàng nhịn xuống lệ ý. Phó Đình Hàm nhìn nàng sắc mặt, tiến lên một bước nắm lấy tay nàng. Triệu Hàm Trương liền từ cảm xúc trung thoát ra thân tới, một bên khẩn bắt lấy hắn tay, một bên đối Tằng Việt nói, đi thỉnh cấp tiên sinh cùng Minh bá phụ. Nàng dừng một chút sau nói, đem thái tử cùng thái phó cũng thỉnh đi. Tằng Việt theo tiếng mà đi, tự lập thái tử sau. Thái tử hành đài ở đâu? Triệu Hàm Trương tân lập đủ loại quan lại liền ở nơi nào? Triệu Hàm Trương lúc chạy tới, cấp huyên cùng Triệu Minh đám người đã ở trong phòng chờ. Thái tử cùng tuân phiên còn chưa tới, Triệu Hàm Trương cũng không đợi bọn họ, trực tiếp cùng mọi người nói, các người đều thu được tin tức đi. Bệ hạ cùng Triệu Thượng Thư chờ đại thần đều bị Lưu Thông hại, trừ bỏ cấp huyên cùng Triệu Minh. Những người khác tất cả đều cả kinh. Hiển nhiên phía trước cũng chưa thu được tin tức, Triệu Hàm Trương nói. Xem ra mọi người đều là vừa rồi biết, nàng nhìn về phía cấp huyên phụ trách tình báo công. Tác, thấy nàng nhìn qua liền nói, là Bắc Cung tướng quân truyền quay lại tới tin tức. Hung nô nội loạn, Lưu Thông giết tân đế Lưu Hòa, rồi sau đó có người đề nghị lập Lưu Nghệ vì tân đế, Lưu Nghệ ở sứ quân nơi này không phải bí mật. Có người đưa ra suy xét sứ quân ý kiến, trao đổi con tin, Lưu Thông lúc này độc sát bệ hạ, chỉ sợ ý ở Lưu Nghệ, có đại thần bi thống dưới lớn tiếng nói. Triệu Thứ Sử, Lưu Thông giết bệ hạ. Ngài đương giết Lưu Nghệ vì bệ hạ báo thù. Không tồi, giết Lưu Nghệ, ăn miếng trả miếng, giết Lưu Nghệ. Triệu Hàm Trương, nàng trực tiếp làm cho mọi người mặt cùng Tằng Việt nói. Nhớ một chút kêu gọi ngốc tử, sẽ sau làm cho bọn họ đi khảo thí. Khảo đến quá đâu, ta coi như bọn họ lúc này là bi thống dưới thất trí. Khảo bất quá khiến cho bọn họ từ nhỏ làm lên. Nhiều học chút bản lĩnh lại vì nước hiệu lực, kêu gọi ngốc tử đại thần. Triệu Hàm Trương giờ phút này miệng đặc biệt độc, cùng ngày xưa khoan dung nhân hậu hoàn toàn không giống nhau. Nàng châm chọc nói, nếu là khảo quá thí sau bọn họ còn đề chuyện này, kia vừa không là bi thống thất trí, cũng không phải bản thân liền xuẩn, đó chính là Lưu Thông phái tới mật thám. Cấp huyên cùng Triệu Minh đều cúi đầu khoanh tay không nói chuyện, ai đều biết giờ phút này Triệu Hàm Trương tâm tình không tốt, cuối cùng vẫn là Trần Trường xử chậm. Gì gì nói, Lưu Thông này cử là vì bức sát Lưu Nghệ, lúc này Triệu Thứ Sử nếu giết Lưu Nghệ, chẳng phải là thuận hắn ý. Không ổn không ổn, kia mấy cái kêu muốn giết Lưu Nghệ đại thần lúc này mới sắc mặt đỏ bừng không hé. Giang. Lúc này, thái tử cùng tuân phiên mới tới rồi, mọi người đều không khỏi đi xem Triệu Hàm Trương, nói. Tấn đế đã chết, thái tử đến đăng cơ đi. Triệu Hàm Trương xoay người đối mặt thái tử, giơ tay khom mình hành lễ. Mọi người lúc này mới vội vàng đi theo cùng nhau hành lễ, thỉnh thái tử ở mặt trên ngồi xuống. Triệu Hàm Trương mới tiếp tục nghị sự. Lưu Nghệ sự tạm thời đè ở một bên, trước tới nói chuyện lập tân đế sự. Nàng nói, quốc không thể một ngày vô quân, bệ hạ bị hại, đương lập tức làm thái tử đăng cơ, nghĩ cách nghênh hồi bệ hạ quan tài, còn có tùy bệ hạ ngộ hại tấn thần, quyết không thể làm cho bọn họ hồn phách tán ở bên ngoài. Nói đến chỗ này, Triệu Hàm Chương nhịn không được lệ mục, thái tử sửng sốt sửng sốt. Hắn thế mới biết, hắn hoàng thúc đã chết, mà hắn muốn đăng cơ đương hoàng đế, nghe nói hoàng thúc là bị rượu độc chết, thái tử cảm giác trong bụng đau đớn, tiền nhiệm hoàng đế cũng là bị độc chết, này mặc cho cũng là làm đời kế tiếp hoàng đế hắn, muốn mệnh chính là nhà bọn họ nhiều như vậy thân thuộc, kỳ thật có rất nhiều đều chết vào độc sát, thái tử một chút cao hứng cũng không có. Hắn chỉ nghĩ khóc, hắn sớm nói qua không nghĩ đương hoàng đế, vì sao vẫn là phải làm hoàng đế. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.